Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 77, một câu nói. Một cái tát, sao sẽ không tư cách? Lời này Diệp Lăng không thích nghe, trực tiếp đi tới, ôm một cái Hàn Thanh Tâm cái kia mảnh khảnh, không có một tia sẹo lồi thắt lưng, ngươi cảm thấy ta không giống bạn trai của nàng. Hiện tại giống như chứ? Diệp Lăng khiêu khích nói. Hàn Thanh Tâm bị Diệp Lăng cái này kéo lấy, khuôn mặt nhất thời đỏ thẫm. Mấu chốt nhất là, tên hỗn đản này kéo lấy liền thành thành thật thật kéo lấy được rồi. Lại vẫn còn ở dùng tay hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lấy chính mình. Thúc thúc có thể nhịn, thím không thể nhẫn nhịn. Có thể bi thương là, nhịn không được. Cũng phải nhịn, Hàn Thanh Tâm hiện tại nóng lòng thoát khỏi Trần Hoành vướng víu. Lại nghĩ đến Diệp Lăng cái này có thể đánh, cho nên vừa mới có thể cầm Diệp Lăng làm bia đỡ đạn. Thế nhưng, Hàn Thanh Tâm không nghĩ tới, tên hỗn đản này dĩ nhiên cái này vô sỉ. Giúp một chuyện có thể chết a, cần phải chiếm chút tiện nghi. Keo kiệt ra hỏa. Đây chính là ngươi bắt ta làm bia đỡ đạn đại giới. Diệp Lăng hướng Trần Hoành nói xong sau khi, lại ở Hàn Thanh Tâm bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Cái kia hơi thở của đàn ông ở tinh xảo vành tai quanh quẩn. Hàn Thanh Tâm không khỏi cảm giác sắc mặt có chút nóng lên. Không biết vì sao, Hàn Thanh Tâm chợt nhớ tới ngày đó ở Diệp Lăng trong phòng. Chứng kiến Diệp Lăng cả người không mảnh vải che thân một màn. Nhất là to lớn kia. Vô liêm sỉ, buông ra nàng. Trần Hoành nhìn thấy Diệp Lăng cũng dám kéo lấy Hàn Thanh Tâm. Đôi mắt nhất thời bị lửa giận hoàn toàn tràn ngập. Ta là bạn trai nàng. Ta thích thế nào thì thế đó. Ta chẳng những muốn kéo lấy nàng. Ta còn muốn thân nàng đây. Ngươi xem lấy, nói xong. Diệp Lăng miệng liền hướng Hàn Thanh Tâm khuôn mặt xít tới. Hàn Thanh Tâm quả thực muốn đem cặp kia giày cao gót cởi ra. Dùng cái kia 8cm đại cao cân, ngăn chặn Diệp Lăng miệng. Tên hỗn đản này, kéo lấy mình coi như, còn muốn mượn máy móc hôn chính mình. Nằm mơ, chẳng qua, không cần Hàn Thanh Tâm né tránh. Trần Hoành chính là trực tiếp xông qua đây. Ta để cho ngươi buông ra nàng. Trần Hoành nói lấy, liền hướng Diệp Lăng vồ tới. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, kéo lấy Hàn Thanh Tâm hơi lóe lên, nhàn nhạt nói, sao, ngươi còn muốn đánh lộn? Chỉ ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu hàng, xứng sao đánh với ta cái? Trần Hoành nộ nói, lão tử đều sợ ô uế tay của ta. Vậy bye bye, Diệp Lăng phất phất tay. Thảo nê má, tiểu bê thằng nhãi con, ta xem ngươi là tại tìm chết. Trần Hoành chỉ lấy Diệp Lăng mắng nói. Diệp Lăng bước chân dừng lại, bỗng nhiên xoay đầu lại, mi mắt có chút lạnh lẽo. Ngươi nói lại cho ta nghe. Nghe nói như thế, Trần Hoành thân thể run lên, bị Diệp Lăng như vậy nhìn chòng chọc, giống như là bị một đầu cô lang nhìn chòng chọc. Trần Hoành tâm lý dĩ nhiên dâng lên kinh sợ cảm giác. Đừng cho là có hai cái tiền dơ bẩn thì ngon. Ta muốn thì nguyện ý. Đừng nói ngươi, liền ngươi lão tử ta cũng có khả năng lật. Ngươi tin không tin? Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Khoác lác bước đâu? Ba ta là Đông Cường tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Giá trị con người mấy chục tỷ. Chỉ bằng ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu hàng. Cũng muốn theo ta đấu. Ta tùy tiện móc ra một điểm tiền. Là có thể đem ngươi cho đập chết. Trần Hoành hừ lạnh nói. Là sao? Diệp Lăng nhìn Trần Hoành một mắt. Nói như vậy ta đây nhưng thật ra phải ở nhà thật tốt lấy trên trời rơi tiền. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Đừng cho là có tiền liền cái gì cũng có thể làm được. Có vài người, ngươi đắc tội không nổi. Nói xong, Diệp Lăng sẽ rời đi. Cũng là không nghĩ, Trần Hoành rốt cuộc lại chạy tới. Che ở trước mặt hai người. Ngươi lăn có thể, Thanh Tâm không có thể đi theo ngươi. Còn nữa, ngươi tốt nhất lập tức buông ra Thanh Tâm. Nếu không, hậu quả không phải là ngươi có thể thừa nhận bắt đầu. Ta nguyện ý với ai đi liền cùng người nào đi. Sao còn cần ngươi tới quản? Hàn Thanh Tâm thở phì phò nói một câu. Bỗng nhiên ôm Diệp Lăng hông. Giống như là chim nhỏ nép vào người giống nhau. Thấy được chưa? Ta Hàn Thanh Tâm nam bằng hữu chính là hắn. Ngươi ở trong mắt ta. Cẩu dám đều không phải là. Trần Hoành sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Chỉ lấy Hàn Thanh Tâm nói. Ngươi. Ngươi thực sự nguyện ý cùng cái này nghèo kiết hủ lậu hàng cùng một chỗ. Nhà ta là có tiền. Ta không để bụng hắn có không có tiền. Hàn Thanh Tâm nói cực kỳ khí phách. Càng là tức giận Trần Hoành kém chút một búng máu cho phun ra ngoài. Ta Trần Hoành mong muốn nữ nhân. Liền không có được. Trần Hoành bỗng nhiên đưa hai tay ra. Che ở Diệp Lăng trước mặt. Cười nhạt nói. Ngươi không phải là muốn đem hộ hoa sứ giả sao? Đi, ngày hôm nay lão tử liền che ở nơi đây. Con mẹ nó ngươi nếu dám đụng đến ta một hồi, ta liền giết chết ngươi. Ba, Trần Hoành đang nói vừa mới rơi xuống. Diệp Lăng chính là một cái tát rút đi tới. Ngươi nói chuyện với người nào đâu? Diệp Lăng không Trần Hoành phản ứng. Lại là đi qua đùng đùng đùng liền quạt mấy bàn tay. Triệt để đem Trần Hoành đánh phát mộng. Ta không muốn đánh ngươi, không muốn đánh ngươi. Ngươi liền cần phải muốn bị đánh đúng vậy. Thảo nê má, ngươi thực có can đảm đánh ta. Trần Hoành lửa giận trùng thiên. Ngoặc kép chấm than, muộn hưởng tiếng bỗng nhiên vang lên. Diệp Lăng đi tới chính là một cước. Trực tiếp đem Trần Hoành đá ngã ở đất. Đánh nhiều cái lăn, buông ra Hàn Thanh Tâm. Diệp Lăng đi tới Trần Hoành trước mặt, nắm lên cổ áo của hắn, chậm rãi nói, ngươi lại cho ta mắng một lần. Ta thảo ngươi, Trần Hoành lửa giận quả thực đều muốn đưa hắn cho thiêu đốt. Nơi nào còn quản cái gì cái nào ra cái nào, đường tức thì sẽ mắng lên. Ba, thế nhưng, không Trần Hoành mắng thành tiếng, Diệp Lăng lại một cái tát phiến ở tại hắn trên khuôn mặt. Mắng nữa. Diệp Lăng, ngươi cho ta lấy, lão tử nếu như không tìm người lộng. Ba, mẹ ngươi cái. Ba, mỗi khi Trần Hoành muốn mở miệng, Diệp Lăng chính là một bạt tai tát đi tới. Lúc này, Trần Hoành cái kia tự cho là rất tuấn tú khuôn mặt đã hoàn toàn sưng thành đầu heo. Khóe miệng còn có lấy không ít vết máu. Hàn Thanh Tâm trừng lớn ánh mắt, đứng một bên. Trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây ngẩn cả người. Người này cũng quá ngoan chứ. Tuy là biết Diệp Lăng có thể đánh, nhưng không nghĩ đến Diệp Lăng biết cái này tàn nhẫn. Căn bản là không khiến người ta nói. Mấu chốt nhất là bị đánh nhưng là Trần Hoành A, Đông Cường tập đoàn thiếu công tử. Có thể không phải là những thứ kia bọn bảo tiêu có thể so sánh với. Lấy Trần Hoành vậy từ tới đều không lỗ lã tính cách. Hàn Thanh Tâm biết Diệp Lăng phiền phức coi lớn. Diệp Lăng đừng đánh. Hàn Thanh Tâm muốn kéo Diệp Lăng, lại bị Diệp Lăng trực tiếp đẩy ra. Lão tử hôm nay chính là muốn làm cho hắn biết cái gì là giáo dưỡng, cái gì là trời cao đất rộng, cái gì là làm người ta phải tự biết mình. Hay hay. Trần Hoành sắc mặt rất là âm trầm, gắt gao nhìn chòng chọc Diệp Lăng, cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay ngươi nếu như có thể đem ta giết chết, ngươi liền, a, nói còn chưa nói hết. Trần Hoành thân ảnh, bỗng nhiên bị Diệp Lăng bị rời đứng lên, vậy sẽ là của ngươi xe đúng vậy. Diệp Lăng nhìn một chút dừng ở nơi đó màu xanh da trời Ferrari, mang lấy Trần Hoành. Ở bốn phía vô số người trợn to mi mắt ở giữa. Một tiếng quăng ngã đi qua. Cái kia Ferrari nhất thời hung hăng run lên. Phía trước kính chắn gió hoàn toàn bể nát. Đèn xe cũng đều là lóe lên chợt lóe sáng lên. Còn có ô ô còi báo động không ngừng truyền ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn.